Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay mời các bạn đến với tập 84 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Lâm đại nhân đã đáp được đề này rồi. A Sử Lạc đại nhân, ngài có ý kiến gì không? A Sử Lạc lắc đầu nhận thua. Tiểu cung nữ Thúy Vân mỉm cười rồi nói tiếp. Lâm đại nhân đã trả lời cả ba đề. Vương tử Cao Ly cùng sứ thần đột quyết đều trả lời được một. Đề cuối cùng này không cần so tài, cũng biết người thắng cuộc là ai. Phải so chứ, phải so chứ. Lộc Đông Tán cao giọng. Lâm đại nhân tài hoa vô song, chúng ta cũng muốn xem ngài làm sao phá giải được bốn đề mục của Nghê Thường công chúa. Nếu giải được cả đề mục cuối, thì bọn tại hạ quả thật là tâm phục khẩu phục. Lâm đại nhân, ngài hãy đồng ý đi. Lộc Đông Tán này thân là người đột quyết, nhưng lại có phong độ phóng khoáng. Nếu không có việc hai nước đối địch, cũng có thể cùng hắn kết giao. Lâm Văn Vinh cười nói, cái này Lộc Huynh, người khen lầm tiểu đệ rồi. Công chúa đưa ra mấy đề mục này, ta chỉ ngẫu nhiên là đáp được thôi. Đại nhân, thành khẩn mời ngài giải luôn một đề cuối này đi. Từ cung nữ ủ rột nói, chứng kiến kỳ nhân kỳ hành, điều này đều là sự mong đợi của tất cả chúng ta. Thấy nhiều người khác cũng vẻ mặt háo hức đang nhìn mình, không tiếp tục là không xong. Lâm Văn Vinh đành phải cười khổ nhìn Thúy Vân. Cùng nữ tỷ tỷ, vậy đưa ra đề cuối cùng đi. Thúy Vân mỉm cười. Công chúa chọn phò mã lần này. Ba đề trước đều là những đề mục nan giải tự ra xưa. Duy chỉ có đề cuối là do công chúa tự mình ra đề. Hơn nữa công chúa cũng chưa hẳn sẽ ra đề. Chỉ khi nàng ấy hài lòng về câu trả lời cùng sự tài năng anh tuấn của công tử, mới tiếp tục đưa ra một đề tự mình khảo. Hiện nay công chúa còn chưa truyền đến ý chỉ, nô tỳ cũng không biết có hay không có đề thứ tư. Mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Lại có chuyện như vậy à? Lâm Văn Vinh thoáng chốc mồ hôi đầy trán. Thế ra đề này là không thể tùy tiện xuất ra. Cho dù ngươi nghĩ rằng đã trả lời mấy cái đề mục cổ quái hiếm thấy này, ngươi cũng không chắc chắn có cơ hội. Phải được công chúa coi trọng mới có thể nể mặt mà ra đề mục. Trong đám người nổi lên một tràng thì thầm to nhỏ. Nếu như công chúa ra đề, điều đó nói rõ công chúa hài lòng với Lâm đại nhân. Như vậy Lâm đại nhân chắc chắn sẽ trở thành phò mã đại hoa. Thân phận sẽ cao gấp bội. Nhưng công chúa sẽ ra đề chứ? Sẽ ra đề như thế nào? Tất cả mọi người đều đang đợi chờ khoảnh khắc đó. Vương tử Cao Ly và sứ đoàn đột quyết đã mất đi cơ hội. Hai bên tất cả đều ủ rũ không thôi, lộ ra một sự đố kỵ. Đương nhiên bọn họ không hy vọng Lâm Tam sẽ làm phò mã. Thấy bức màn mỏng nơi tú lâu kia mãi vẫn chưa vén lên, cả hai bên đều dấy lên tâm sự mới. Nếu công chúa không hài lòng với Lâm Tam, thì chúng ta chẳng phải là vẫn còn có cơ hội sao? Thời gian từng giây một trôi qua. Ban đầu Lâm Văn Vinh cũng chấn định nhàn nhã, mười phần tin tưởng. Cùng với sự lững lờ của thời gian, thì hắn đã có vẻ đứng ngồi không yên. Bên trong kia rốt cuộc có phải là Tiêu Thanh Tuyển không? Nếu thật sự là nàng, nàng nhất định đã biết sự xuất hiện của mình. Sao còn có thể ngồi yên đó mà như là lãng vọng buông cần? Thượng đế ơi, đừng đùa ta nữa. Mọi người đợi chờ một hồi mà không thấy có người đi ra. Đều nghĩ rằng là Nghê Thường công chúa không vừa ý với Lâm Tam. Nhất thời có tiếng thở dài vang lên, thương tiếc cho kỳ nhân đại hoa mới nổi này. Giữa lúc mọi người đang rì rầm to nhỏ, thì chợt thấy bức rèm kia được vén lên. Một tiểu nha hoàn thanh tú bước nhanh ra, đưa cho Thúy Vân một tờ giấy nhỏ, lại nói nhỏ bên tai nàng vài câu, sau đó xoay người quay trở lại. Thúy Vân mỉm cười ôn hòa nói, để cho chư vị chờ lâu, công chúa đã ra đề rồi. Hay quá! Mọi người lập tức hưng phấn, cuối cùng Nghê Thường công chúa thật sự là có tuệ nhãn, biết được Lâm đại nhân là kỳ tài, chưa từng có từ xưa đến nay, đi nơi nào mà có thể tìm được, không chọn hắn làm chồng còn muốn ai nữa. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh. Ê, vì công chúa này thật sự là hành hạ người á. Gần phút chót còn đưa ra cái thủ đoạn này. Nếu thật sự là Tiêu Thanh Tuyền thì ta nhất định phải đánh vào mông nàng. Lâm đại nhân, đề cuối cùng này của Nghê Thường công chúa là đề ra chỉ cho mình đại nhân. Mời đại nhân nghe. Thúy Vân nói xong lại càng khiến lòng hiếu kỳ của mọi người dâng cao. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe khảo đề mà công chúa làm riêng cho Lâm đại nhân. Không biết sẽ là cái trò ly kỳ gì nữa đây. Lâm Văn Vinh đương nhiên càng không phải ngoại lệ. Thúy Vân chậm rãi mở tờ giấy kia ra nói nhỏ nhẹ. Xin hỏi Lâm đại nhân. Lúc trước, khi ở trong xào huyệt của Bạch Giáo tại Đồ Huyện, ngài bị phỉ đồ bắt cóc, nhưng được người ta cứu. Người mà đại nhân khó quên nhất là ai? Đó là đề mục gì? Ngay sau một câu không đầu không đuôi này thì tất cả đều mơ hồ. Cái này hoàn toàn khác hẳn với ba đề đấu trí trước. Dường như là biết được quá khứ của Lâm đại nhân, chỉ lập ra một đề cho riêng hắn. Phải nói rằng trả lời đề này so với đấu trí lực đơn giản hơn nhiều. Có lẽ Lâm đại nhân sẽ không ngoài ý muốn trở thành phò mã của tiểu công chúa mà hoàng thượng yêu thương nhất. Lâm Văn Vinh cũng không giấu nổi hưng phấn lẫn kinh ngạc, nhảy dựng lên hét to. Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, là nàng phải không? Trên tú lầu yên tĩnh không một tiếng động, không ai có thể hồi đáp câu hỏi của hắn. Ngày trước ở Tiêu Gia ở Kim Lăng, cùng đại tiểu thư bị Bạch Liên Giáo bắt đi chung, lại được người ta cứu. Người biết được những trải nghiệm trong đó chỉ có lác đác vài người. Có thể quen thuộc đối với mình như thế, lại hỏi ra loại vấn đề này. Ngoại trừ Thanh Tuyền thì còn ai khác? Thanh Tuyền thực đúng là ngây thường công chúa. Mẹ ơi, ta phát tài rồi. Đại nhân, ngài biết rõ sao? Tiểu công nữ Thúy Vân thấy Lâm đại nhân bỗng la lên, liền mở miệng cười hỏi. Trong lúc nguy hiểm có hai người cứu ta, khó quên nhất trong đó đương nhiên là Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh tràn đầy tự tin đáp lại. Mọi người nghe mà như lọt vào trong sương mù. Trong tú lâu vẫn tĩnh lặng, chợt vang lên một âm thanh đầy tức giận hầm hừ. Chẳng nhớ cô ả như thế. Vậy đi mà tìm ả, đừng tới tìm ta nữa. Thúy Vân, hồi cung. Giọng nói này, Lâm Văn Vinh kinh ngạc nhảy dựng lên. Nghe ra thì không phải Thanh Tuyền. Sao có cảm giác hơi giống Tiên Nhi? Tiên Nhi, Tiên Nhi, là nàng sao? Lâm Văn Vinh la lớn. Tiểu công nữ Thúy Vân cười khổ một phen, rút vào trong tú lâu. Trên tú lâu chỉ vang lên tiếng bước chân, tựa hồ rất là phẫn nộ. Đội cấm vệ quân ở phía trước xe vượng của công chúa đã bắt đầu chậm rãi di chuyển theo hướng cửa cung. Không phải ta, chàng đi mà tìm Thanh Tuyền. Một thân hình yểu điệu quen thuộc bước ra khỏi tú lầu, đi vào trong kiệu, đồng thời hừ một tiếng, tựa như tràn ngập nỗi âm ức lẫn chua xót trong lòng. Đầu của Lâm đại nhân muốn nổ tung. Nghe thường công chúa, nghe thường công chúa mà lại là bảo bối Tiên Nhi, đây là chuyện gì? Khó trách An Tỷ Tỷ nói Tiên Nhi phải đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa, nhất định sẽ khiến cho ta ngạc nhiên một phen. Lần này thật đúng là một nỗi kinh ngạc quá lớn. Trước mặt nhiều người đã thừa nhận hoàn cảnh khó quên nhất kia, từng câu từng chữ đã lọt vào trong cái bình giấm ấy. Mà hiện tại nàng lại làm công chúa đại hoa, địa vị cao quý, không nổi sóng gió, cái đó mới lạ đấy. Trong lúc hắn tự hỏi, cỗ xe của Ngây Thường công chúa đã rời xa. Chỉ khi chiếc kiệu nhỏ đi vào trong cửa cung, Lâm Văn Vinh mới tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo hô lên. Tiên Nhi, Tiên Nhi, nàng đừng đi à? Két, một tiếng vang lớn, cánh cửa cung kia đã đóng lại. Thiếu chút nữa đập bể cái mũi của Lâm đại nhân đang xông vội đến. Hắn hậm hực vuốt mũi, chán nản đập cái vòng cửa một cái. Mẹ kiếp, sao lại có thể ra thế này? Vì tìm một lão bà mà lại đắc tội với lão bà kia. Phải nói rằng quá xui xẻo. Còn ai trên cái thế giới này có thể so hơn ta đây? Nhà đầu Tiên Nhi cũng thật là không muốn yên thân là một công chúa ngoan ngoan. Hết lần này tới lần khác phải đi làm cái ca kỹ hồng nhân gì đấy. Mà vậy còn thích ghen tuông. Việc này thật là khó xử rồi. Cục diện bỗng nhiên có đột biến. Hóa ra là công chúa đã ra đề, mà còn là một đề cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không liên quan. Tại sao Lâm đại nhân lại chọc giận công chúa, khiến nàng phải phất tay áo mà bỏ đi? E rằng hiện tại không thể thành phò mã ra rồi. Cái gì được gọi là thất bại trong gang tấc thì đây là điển hình á. Người ở đó đều không khỏi bứt rứt thở dài. Chỉ có Lý Thừa Tái và sứ đoàn đột quyết, vốn đã hoàn toàn hết hy vọng, thì bây giờ đều mừng thầm trong lòng. Công chúa đã bất mãn với Lâm Văn Vinh. Điều đó chứng tỏ bọn ta cũng không phải đã hoàn toàn không có cơ hội. Màn kịch trên đây thực có thể nói là kỳ phong đã nổi lên, phòng vân đã xoay chuyển à. Thấy bộ dạng cúi đầu ủ rũ của Lâm Văn Vinh, hoàng đế không buồn mà ngược lại còn vui mừng, cười ha hả nói. Ha ha ha ha, hôm nay có rất nhiều tư vị. Cao Bình, Tuyên Triệu Lâm Tam cùng sứ đoàn Cao Ly đột quyết lên điện. Lâm Văn Vinh đang buồn bã, bỗng thấy Cao Công Công bước nhanh đến cung kính nói. Lâm đại nhân, hoàng thượng triệu kiến ngài, mau theo ta. Đành phải để sự tò mò về thân phận của Tần Tiên Nhi qua một bên. Theo sau Cao Bình lên kim điện, đã thấy đám Lý Thừa Tái và A Sử Lạc tới trước. Ánh mắt Từ Vị lộ ra nét cười, đang gật đầu với hắn, xem ra rất là hài lòng. Chỉ có mỗi Lâm Văn Vinh mới tự biết chuyện nhà mình. Việc công chúa chiêu thân này khiến cho hắn biến thành một con rồng đen to tướng, lại còn bị ngã ngựa ngay khi gần đến đích. Hũ giấm chùa tiền nhi kia thật không biết sẽ tự làm khổ mình thế nào đây. Lão Từ hoàn toàn không biết nội tình, nên dĩ nhiên cứ cho là ta đã chiếm được tiện nghi lớn. Hôm nay nghe tưởng công chúa chiêu thân, mọi việc đã xong. Sứ thần hai nước Cao Ly và Đột Quyết đều nhẫn nhịn khiêm nhường, quả nhiên là cao phong lượng tiết. Hoàng đế mỉm cười nói. Lý Thừa Tái vội vàng vòng tay hành lễ. Không dám, không dám, hoàng thượng quá khen. Lần này là Cao Ly ta đã chuẩn bị không đầy đủ, mới không thể sánh duyên cùng công chúa, trong lòng rất là tiếc nuối. Nhưng mà nghe thưởng công chúa xem ra vẫn chưa tuyển được phỏ mã, Thừa Tái tự nhận còn có cơ hội. Đúng là như thế. Sứ thần Đột Quyết A Sử Lạc cũng nói. Công chúa chưa tuyển được phỏ mã, Đột Quyết ta cũng còn cơ hội. Hoàng đế bật cười lớn. Lời của hai vị đặc sứ sai rồi. Nghe tưởng công chúa tự mình ra đề khảo hạch, có thể nói là đã công bằng công chính. Hai nước các người đều chỉ trả lời một đề, nên sao mà có thể tham gia lại các hội tuyển lần sau nữa. Mà công chúa có muốn tuyển phỏ mã nữa, thì nó cũng sẽ không thể lựa chọn một trong hai vị được đâu. Nếu theo các vị nói như vậy, ai ai cũng đều đến cầu xin cơ hội thứ hai. Điều đó chẳng phải là khi mà nghe tưởng công chúa của ta chưa xuất giá, đều phải tiến hành chiêu thân hàng ngày sao? Lý Thừa Tái và A Sử Lạc á khẩu không trả lời được. Quả thực như lời hoàng đế, cơ hội là chia đều, chỉ là chính bọn hắn không biết nắm chắc mà thôi, không oán trách được ai. Lâm Tam ở đâu? Hoàng đế đột nhiên lớn tiếng uy nghiêm. Có tiểu dân ở đây. Lâm Văn Vinh vô cùng uể oải vòng tay đáp, trong lòng rõ ràng là không tốt lắm. Tạm thời không nên quá so đo được mất. Trẫm đã thấy biểu hiện hôm nay của ngươi thật làm người ta phải kinh ngạc. Vừa dũng mãnh lại mưu trí, có thể cùng phân cao thấp với hai vị sứ thần Cao Ly và Đột Quyết. Rất có phong thái của quốc sĩ. Trong lòng trẫm rất yên tâm. Cái gì mà có thể cùng phân cao thấp với hai vị sứ thần của Cao Ly và Đột Quyết? Hoàng đế nói như vậy hoàn toàn là chiếu cố mặt mũi Lý Thừa Tái và A Sử Lạc thôi. Mọi người trên kim điện đều hiểu được. Lâm Tam bác học kiến thức thông rộng, tài hoa xuất chúng, khiến đại hoa ta vinh dự chiến thắng, ai ai cũng đã chứng kiến tận mắt. Khi trước ở tại Sơn Đông, hắn vì Từ Vị mà cầm binh, tự tay truy bắt phản vương Bạch Liên Lục Khảm Y, pháo kích giết thánh mẫu Bạch Liên, công chiếm Tế Chữ Thành. Có thể nói công lao vô cùng to lớn. Quốc sĩ như thế, làm thế nào để có thể sắp xếp mà không lãng phí nhân tài của nhân gian? Lại bộ thượng thư Diệp Thư Thanh ở đâu? Giọng của hoàng đế vang vọng như từng hồi chuông. Vi thần có mặt. Một lão già nét mặt hồng hào vội vàng sải bước ra khỏi hàng ngũ. Diệp Ái Khanh, ngươi trưởng quản lại bộ, vậy giúp trẫm xem, gần đây còn chỗ khuyết nào không? Lâm Tam người này chính là kẻ sĩ của nền quốc học đại hoa ta, nhất định phải sử dụng cho tốt. Hoàng đế mỉm cười nói. Trong mắt của Thành Vương chợt lóe lên một tia nhìn sắc sảo, nháy mắt ra dấu cho Diệp Tư Thanh. Diệp Tư Thanh lập tức hiểu rõ, vội ôm quyển nói. Bẩm hoàng thượng, hiện nay số quan viên mà lại bộ an trí đã dư thừa, ngược lại các địa phương còn khuyết vài chức vị khá nhàn hạ. Hoàng đế cười ha ha hai tiếng nói. Hắn từ Kim Lăng mà đến, lại ở Sơn Đông thống lĩnh quân binh. Ngươi còn lưu đày hắn quay về địa phương làm cái gì? Ồ, đúng rồi, trẫm đã nhớ ra. Tiền nhiệm lại bộ thị lang Đồng Uyên cáo lão về quê. Lại bộ còn có vị trí cần bổ sung. Lâm Tam, trẫm cất nhắc ngươi làm hoa các học sĩ, nhận hàm lại bộ phó thị lang, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng thượng, Diệp Thanh Thư cả kinh. Lại bộ là chức trách trọng yếu, thị lang càng phải trực tiếp phụ giúp vi thần. Mặc dù Lâm đại nhân bác học đa tài, nhưng tuổi còn trẻ lại chưa bao giờ có kinh nghiệm làm quan. Cả văn uyên các học sĩ mới tấn thăng là tân khoa trạng nguyên Tô Mộ Bạch đại nhân cũng chưa bước vào kỳ khảo hạch của lại bộ. Đem Lâm đại nhân bỗng chốc đề bạt quá cao, không khỏi dẫn tới lời oán trách. Thỉnh hoàng thượng suy xét. Thượng thư đại nhân họ Diệp này không biết là cố tình hay là cố ý lại nhắc đến Tô Mộ Bạch. Lấy Tô Mộ Bạch làm ví dụ, ngăn cản hoàng đế đề bạt Lâm Tam. Tô Mộ Bạch tuy là văn uyên các học sĩ, nhưng chỉ là một chức hữu danh vô thực, chưa được tiến vào lục bộ. Tô Mộ Bạch thấy hoàng thượng coi trọng Lâm Tam như thế, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu một câu cũng không nói. Mọi chuyện dù sao cũng có sự phá lệ. Vừa rồi trẫm đã nói công trạng của Lâm Tam. Tự hỏi trên triều đình, còn ai có thể dám phủ nhận? Tô Mộ Bạch dựa vào chân tài học Đỗ Trạng Nguyên, trẫm đã để bạt hắn vào văn uyên các. Lâm Tam chiến thắng các sứ thần từ Cao Ly và Đột Quyết, hoàn toàn dựa vào bản lãnh trần chính, thăng cấp vào văn hoa điện sẽ được mọi người quy phục. Huống chi, hắn chiến công hiển hách ở Sơn Đông, công lao bản thân rất lớn, tiếp nhận một chức phó bộ thị lang. Sao có ai đưa lời oán trách? Còn như nói hắn còn trẻ. Chẳng lẽ chư vị ái khanh đã quên lúc tiên hoàng còn sống, Thành Vương huynh mới ngoài 20 đã tiếp nhận lại bộ. Chuyện này sao có cái gì không thể? Mắt hổ ánh lên, lời nói tựa như là từng nhát búa nện xuống, từng câu từng chữ đánh vào lòng người. Thành Vương vốn là dòng dõi của thiên tử, Long Tử Long Tôn, ngoài 20 tuổi đã tiếp nhận lại bộ, ai cũng không dám nói ra một chữ không. Nhưng ngày hôm nay, bây giờ, hoàng thượng đem Lâm Tam và Thành Vương gộp lại cùng luận, điều này rốt cuộc là cái ý tứ gì? Đừng quên hiện tại Lâm Tam vẫn còn bán thân cho Tiêu gia là một gia đình nhỏ nhoi, hắn nào có tư cách so sánh cùng Thành Vương gia. Từ tiên sinh, cái lại bộ thị lang này là dính dáng tới những việc gì? Trông thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Thư Thanh, một chức phó thôi mà hắn sợ đến mất cái mạng già, Lâm Văn Vinh túm chặt Tử Vị khẽ hỏi. Lại bộ quản lý việc kiểm tra đánh giá bách quan trong thiên hạ, chính là chức lớn trọng yếu của triều đình. Lại bộ thị lang là người chuyên phụ giúp thượng thư, chức này chẳng nhỏ, quyền lại cả không ít. Tiền nhiệm lại bộ thị lang Đồng Uyên cáo lão về quê, ngươi tuy là một phó thị lang nhưng cũng như là tiếp nhận chức chính. Lâm tiểu huynh, ngươi đã một bước lên trời rồi. Tử Vị cười nhẹ nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này tương đương là phó phòng nhân sự, vị trí có thực quyền à? Không nghĩ đến hoàng thượng phút chốc cấp cho một chức vị béo bở như thế này cho ta. Ôi, cuối cùng là nên nhận hay là không nhận đây? Một lại bộ thị lang thì đụng chạm cái gì mà khiến cho vị Diệp đại nhân này giống như là mẹ mất vậy? Ngay cả khí sắc cũng không biến đổi. Lâm Văn Vinh hỏi tiếp tiếp. Lâm tiểu huynh đệ này đối với quan trường vẫn còn thiếu minh bạch à? Tử Vị cố nín cười. Lâm tiểu huynh đệ, người cùng Diệp đại nhân tuy về chức cấp có chênh nhau 3 bậc, nhưng trên thực tế lại gần nhau có 1 bước. Người lại là do chính hoàng thượng đề bạt, hòa ngân bao la như trời, nói không chừng chưa đến một ngày sẽ thay thế luôn Diệp đại nhân. Diệp đại nhân có thể nào không lo lắng cho cái ghế của hắn? Một điểm còn quan trọng hơn, chức lại bộ này xưa nay do thân tín của Thành Vương đảm nhận. Hôm nay hoàng thượng rất kiên quyết tiến cử ngươi vào đó, ngươi hãy tưởng tượng coi. Nếu như là ở ngay giữa tim người bị người ta đóng cái đinh vào, người sẽ cảm giác như thế nào? Trời đất, thế ra bên trong còn có nhiều rắc rối như vậy. Hoàng đế muốn ta đi đảm nhiệm để làm tốt thí trong cuộc đấu giữa lão cùng Thành Vương. Mẹ kiếp, ta có thể ngốc như vậy sao? Diệp Thư Thanh còn định lên tiếng, hoàng đế đã biến sắc hừ một tiếng. Ý chậm đã quyết, Diệp Khanh chớ nể nói nữa. Người đâu, tiếp chỉ. Khoan đã, khoan đã. Lâm Văn Vinh cười hì hì bước khỏi hàng hành lễ tấu. Hoàng thượng, cảm ơn sự ưu ái của ngài. Nhưng tiểu dân cũng biết được lời nói của vị Diệp đại nhân này có đạo lý. Thần chỉ là một gia đình nhỏ nhoi của Tiêu gia. Đối với chuyện quốc sự triều chính này một chút cũng không hiểu. Hoàng thượng đối với thần coi trọng như thế, thật khiến tiểu dân ta phải xấu hổ. Thần ở Tiêu gia rất tốt, rất vui vẻ. Cảm phiền hoàng thượng ngài chấp nhận để thần trở lại Tiêu gia. Là một gia đình nhỏ bé khoái hoạt, thần đã cảm thấy hài lòng mỹ mãn. Tử Vị trợn mắt muốn ngất. Tiểu tử này không phải là cùng đấu trí với người ta mà choáng váng trở nên ngu ngốc rồi chứ? Bỏ mặc không làm chức lại bộ phó thị lang, lại muốn quay về Tiêu gia đi làm một gia đình. Đại tiểu thư Tiêu gia kia không biết rót cho hắn lời đường mật gì rồi. Lâm đại nhân cào phòng lượng tiết, quả là có phong độ của đại tướng. Hoàng thượng tuệ nhãn tinh tường, thần đệ rất bội phục. Ánh mắt Thành Vương lóe sáng, bỗng bước ra khỏi hàng mà nói. Hoàng đế nhìn Thành Vương một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười. Thành Vương nói không sai, Lâm Tam, người này quả nhiên là không như người thường. Hắn đã nguyện ý ở lại Tiêu gia, vậy cứ cho tiếp tục ở lại đó. Tuy nhiên hắn có bản lãnh lớn, nếu không vì quốc gia mà xuất lực là một điều hoàn toàn sai trái. Nói có chút khó nghe là đã ngược đãi với thiên vật. Lâm Tam, người có thể quay về Tiêu gia, nhưng cũng phải kiêm cả những việc lặt vặt của lại bộ. Người đã lạnh nhạt với danh lợi như vậy, vậy sẽ không yêu cầu ngươi vào Văn Hoa Điện. Lâm Tam, nghe phong. Hoàng thượng, tiểu dân đã nghe. Lâm Văn Vinh vội vàng vòng tay cung kính. Người chiến công hiển hách, vì quốc gia rảnh vinh quang, chấm đề bạt ngươi làm lại bộ phó thị lang, bản thưởng một tòa phủ trạch. Tuy nhiên, xem xét ngươi ở Tiêu gia còn việc vặt cần giải quyết, chấm đặc cách cho phép ngươi không vào triều sớm. Hoàng thượng nhịn cười nói. Quần thần nghe xong đều trong lòng sững sờ. Một gia đình nhỏ nhoi như Lâm Tam ở Tiêu gia có thể có việc nhỏ nhặt gì, lại há có thể cùng so với chuyện quốc gia. Hoàng thượng đối xử với hắn như thế, thật có thể nói là tình thâm nghĩa trọng à? Lại bộ phó thị lang gì, lão tử cũng chẳng thích thú. Ngược lại ban thưởng một tòa phủ trạch mới thật sự là lợi ích chánh đáng. Ngoài ra, để sau này ngươi thuận tiện hành sự, chẫm sẽ ban thưởng thêm cho ngươi vài chữ. Hoàng đế cười nhạt điếc nhìn hắn. Cao Bình sớm đã dâng lên giấy bút. Bàn chữ có gì quý báu? Thưởng thêm một chút hoàng kim mới thật sự là cần thiết à? Lại bộ phó thị lang mới tấn phong Lâm Tam đại nhân đích thực vượt qua Tô Mộ Bạch. Việc hoàng đế ban chữ chính là ân điển trời bể. Hoàng kim vạn lượng cũng không đổi được. Có đề tự của hoàng đế, bao nhiêu tiền tài cũng không kiếm về được. Từ vị thấy thần sắc hắn không có biểu hiện gì, không kiềm được kéo hắn lại bảo. Lâm tiểu huynh, hoàng thượng đối với người quả là dồn hết ưu ái, ngay cả Tô Trạng Nguyên cũng không sánh bằng. Nói thừa, trước kia không biết, hiện tại ta đã hiểu được. Tiền nhi là lão bà của ta, cũng là con gái của hoàng đế. Ta cùng lão có thể nói là quan hệ con rể và bố chồng như hàng thật đúng giá, không gạt già trẻ. Lão không đối tốt với ta, lẽ nào còn đối tốt với tên mặt trắng họ Tô kia? Trên đại điện im lặng một hồi, Cao Công Công đã trải giấy, bút vàng của hoàng đế đã thấm đẫm nghiên mực. Hơi trầm ngâm một chút rồi vẩy nhanh bút lông, trên giấy thảo xuống những nét chữ quý. Lâm Tam, người dẫu chỉ là một gia đình nhỏ nhoi, nhưng không được vì xuất thân mà tự coi nhẹ mình. Cần biết Thánh Tổ Hoàng đế Đại Hoa ta năm xưa cũng vốn là người chân châu mà lại trở thành hùng tài vĩ lược như muôn đời tán tụng. Hoàng đế nhìn Lâm Tam nghiêm mặt. Nghe lão nói nhiều câu, chỉ có câu này là dễ nghe. Lâm Văn Vinh thành tâm thật ý nói. Hoàng thượng, cảm tạ ngươi rồi. Hoàng đế vừa nhấc tay, Cao Công Công liền mang ngự tứ vừa viết, nhẹ nhàng gấp lại, trao tận tay Lâm Văn Vinh. Lâm đại nhân nâng hai tay đón lấy, hoàng đế nhìn y cười nói. Người đem những chữ này treo lên cửa phủ của ngươi. Từ đây về sau, chậm cam đoan bảo chứng, không kẻ nào dám hiếp đáp Tiêu gia, càng không ai dám tiếp tục khi dễ người nữa. Có khoác lác không nhỉ? Những chữ này thật sự lợi hại như vậy sao? Lâm Văn Vinh hai tay tiếp nhận khay ngọc, lòng thầm tính toán. Lâm tiểu huynh, Tử vị kéo y có lòng nhắc nhở. Tiếp nhận ngựa phê của hoàng thượng phải mở ra tại chỗ để mọi người thấy mà cùng nỗ lực cảm tạ hoàng ân to lớn. Quy cổ đúng là nhiều thật. Lâm Văn Vinh nhanh chóng mở chữ đề của hoàng đế đang cầm trong tay ra, bày ra ngự tứ rồi liếc nhanh, tức thì hai mắt sáng lên, miệng há hốc ngây người nhìn. Hoàng đế mỉm cười không nói. Có thể khiến cái gã không sợ trời, không sợ đất này kinh ngạc như thế, lão rất hài lòng với loại hiệu quả ấy. Từ vị thấy thế quĩnh lên, vội cùng Cao Bình, mỗi người kéo một đầu, giúp Lâm Tam chậm chậm mở đề tự ra. Mọi người ngẩng đầu xem, chỉ nhìn lướt qua, thì cũng như Lâm Tam đều ngây cả người. Chỉ thấy trên mặt giấy đó ánh vàng lấp lánh, còn nằm chữ như rồng bay phượng múa rõ to. Thiên hạ, đệ nhất đinh. Thiên hạ đệ nhất đinh. Không chỉ người thường kinh ngạc mà cả người kiến thức uyên bác như Tử vị cũng sững sờ. Khó trách hoàng thượng lại nói từ nay về sau không ai dám khinh thường Tiêu gia, khinh bạc Lâm Tam. Chỉ bằng ngự bút để bốn chữ thiên hạ đệ nhất trên hoành phi treo ở trước cửa, dù cho là quan văn cũng phải hạ kiệu, quan võ phải xuống ngựa, ai dám khinh suất. Khi dễ Lâm Tam ư, đáng cười thay, Lâm đại nhân không bắt bẻ kẻ khác, vậy phải niệm A-di-đà Phật rồi. Tạ ơn hoàng thượng. Lâm Văn Vinh mỉm cười vội vàng hành lễ. Đây quả là một món quà lớn. Không cần hiểu rõ trắng đen ra sao, Nhưng chỉ với ý tứ này của cha vợ, thì từ nay về sau, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nói không chừng đã có bề trên nâng đỡ. Bá quan trong điện đều là những kẻ tinh minh. Trong vài ngày qua, vị Lâm đại nhân này không biết từ cái khe nào chui ra, từ một Lâm Tam không mấy danh tiếng, đã thay thế vị trí tân khoa trạng nguyên Tô Mộ Bạch, trở thành làm tân sủng của Hoàng thượng. Từ kẻ tiểu tốt vô danh, trở thành thiên hạ đệ nhất đinh. Lên chức cực nhanh mà chẳng người nào có thể sánh kịp. Quan lại đều là người thành tinh, sớm đã nhìn ra chút ít đầu đuôi sự việc, cùng nhau vội vàng hướng tới Lâm đại nhân chào hỏi làm quen. Trong chốc lát mà tiếng A-dua nịnh nọt liên miên không dứt, màng Lâm Tam đại nhân được phóng đại, trở thành một kẻ vô song trên lục địa, thế gian hiếm có. Cuộc sự đột quyết, Lộc Đông Tán chậm rãi đi đến cạnh Lâm Văn Vinh. Tài học của Lâm đại nhân khiến Lộc Đông Tán rất bội phục. Ngày sau, nếu lại cùng đại nhân đối đầu trên chiến trường, Lộc Đông Tán tuy có chết trận, cũng không có lời oán trách hối hận. Nói hay lắm, Lộc huynh. Lâm Văn Vinh bật cười. Chỉ cần người đột quyết không quấy nhiễu bách tính đại hoa ta, ta đảm bảo ngài có thể mệnh thọ trăm tuổi. Lộc Đông Tán quay qua hướng Lâm Văn Vinh, giơ ngón tay cái lên. Hai người cùng mỉm cười, nhưng mà tâm tư trong lòng thì tuyệt đối khác biệt. Rời khỏi buổi chầu, ngồi ở trong xe, nhìn năm chữ vàng rực rỡ, thiên hạ đệ nhất đinh. Lâm đại nhân nhếch mép cười đắc ý, lộ ra bộ mặt hớn hở của kẻ mới phất to. Từ vị ngồi cạnh trông thấy dáng vẻ của hắn mà thầm tức cười, chợt nhớ tới một chuyện, nhịn không được, khẽ thở dài. Lâm tiểu huynh, hôm nay vốn có thể hoàn mỹ trọn vẹn, nếu ngươi trả lời được đề mục cuối cùng của Nghi Thưởng công chúa, thì có thể đăng trưởng nhập thất, trở thành phò mã của đại hoa, chỉ là... vẫn là thiếu chút cơ duyên. Thiếu vận mệnh cái gì? Phải nói là vận số quá tốt mới đúng chứ. Không hiểu sao gặp được tiên nhi, lại cưới nàng làm vợ, mà không nghĩ được nàng vốn là công chúa có thân phận cao quý. Mặc dù hiện nay nàng dường như cực kỳ tức giận, nhưng mà với tính nết trẻ con của nàng, không quá vài ngày sẽ hiểu ra, rồi lại hồi tâm chuyển ý. Lần này lão tử phát tài rồi. Từ tiên sinh, ta có một chuyện không hiểu, xin ngài chỉ giáo. Lâm Văn Vinh cẩn thận cuộn bốn chữ hoàng đế ban thưởng nhíu mày nói. Đương kim hoàng thượng của chúng ta rốt cuộc có mấy công chúa? Tử vị đáp. Câu hỏi này của tiểu huynh đệ rất hay. Ban đầu là hai công chúa, nhưng bây giờ biến thành ba công chúa rồi. Cái gì? Hai biến thành ba? Từ tiên sinh, ngài đừng làm khó ta nữa, mau nói nghe một chút đi. Lâm Văn Vinh nóng lòng về thân phận của tiên nhi, vội vàng hỏi. Tử vị thở dài. Tiểu huynh đệ, đệ có điều không biết. Lúc trước có hai công chúa được hoàng thượng sắc phong. Công chúa trưởng là Tân Hà công chúa, là con gái đầu tiên của hoàng thượng. Năm xưa, sau khi hoàng thượng đăng cơ, vừa lúc gặp nạn bộ lạc di tộc ở Vân Nam gây loạn. Vì muốn ổn định tình hình biên cương, hoàng thượng mang công chúa trưởng ban gả cho con trai trưởng của quận vương Vân Nam. Tân Hà công chúa quanh năm sống ở nơi xa xôi, bây giờ đã gần 40 tuổi rồi. Lần cuối cùng hồi kinh thăm nhà cũng cách đây 5 năm trước rồi. Vì Tân Hà công chúa này dĩ nhiên là đại tỷ của tiên nhi đây. Tuổi đã không còn trẻ nên nhất định sẽ không phải là Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh vội nói. Vị công chúa thứ hai được sắc phong kia chẳng lẽ đúng là tiên nhi? Ồ, đúng là Nghi Thường công chúa. Từ vị mỉm cười lắc đầu. Cũng không phải. Vị công chúa thứ hai tên gọi là Xuất Vân. Xuất Vân công chúa? Lâm Văn Vinh vừa mừng vừa lo. Không phải Nghi Thường công chúa sao? Tử vị gật gù. Về những nữ nhi nối dõi của hoàng thượng, việc này kể ra rất dài, bên trong có nhiều phức tạp. Sau Tân Hà công chúa, hoàng thượng đã từng sinh được hai hoàng tử, vị thứ nhất do hoàng hậu sinh ra. Đáng tiếc khi 10 tuổi bị té ngựa gãy cổ mà chết yểu. Cưỡi ngựa té gãy cổ? Lâm Văn Bình lắp bắp kinh hãi. Thật là một lý do kỳ dị, hơn nữa lại là con trưởng của hoàng thượng. Từ vệ nhìn thấu tâm sự của hắn lắc đầu nói. Chuyện của hoàng gia cũng không thể hí lộng nói rõ ràng. Tiên hoàng nói hoàng trưởng tôn ngã ngựa mà chết, thì cứ cho là ngã ngựa mà chết đi. Hiểu rồi, nghe ý tứ trong lời nói của từ vị lão ca ngươi. Hoàng thượng còn có con trai thứ hai ư? Lâm Văn Vinh hỏi. Nhị hoàng tử nói ra càng đáng tiếc. Từ vệ bồi ngồi than thở. Trước khi tiên hoàng lâm chung, hoàng thượng tự mình phụng dưỡng trước người, hiếu kính nhân nghĩa khiến thiên hạ cảm phục. Chỉ là có người nhìn ganh ghét ngài, phái sát thủ tiến vào cung hành thích. Nhị hoàng tử vì bảo vệ hoàng thượng mà chết thảm ở dưới đao sát thủ. Hoàng thượng khi đó gần 40 tuổi, về già còn mất con, nên bi thương không thôi. Trước giường tiên hoàng hôn mê ngay tại chỗ. Không nghĩ tới hai con trai của lão hoàng đế đều chết ngoài ý muốn, thật sự làm cho người ta kinh ngạc chấn động. Từ vị im lặng rồi hạ giọng nói tiếp. Về sau, tiên hoàng trên giường truyền ngôi, hoàng thượng đăng cơ ngôi hoàng đế, nhưng chỉ còn lại ba công chúa. Xuất Vân công chúa đứng hàng thứ tư trong các huynh đệ tỷ muội của ngài, chính là con ruột của hoàng hậu, tôn quý vô cùng, kém Tân Hạ công chúa hơn 20 tuổi. Khi Xuất Vân công chúa chào đời, căn cơ của hoàng thượng chưa ổn, vừa vặn gặp được kỳ nhân tương trợ, hoàng đế liền đưa Xuất Vân công chúa cho kỳ nhân đó làm đồ đệ. Quay đi quay lại, đã hơn 20 năm, kể từ thời điểm lần lão hủ gặp nàng khi được sắc phong làm Xuất Vân công chúa. Xuất Vân công chúa chẳng lẽ đúng là Thanh Tuyền? Trong lòng Lâm Văn Vinh rộn ràng, còn tiên nhi kia, nàng sao lại trở thành Nghi Thưởng công chúa? Chẳng lẽ là lão hoàng đế để làm dao động Cao Ly cùng Đột Quyết mà cố ý nhận nghĩa nữ? Nghi Thưởng công chúa là con gái út của hoàng thượng. Từ vị than nhẹ một tiếng. Trong cùng năm đó, hoàng thượng sủng ái nhất chính là hai vị Xuất Vân và Nghi Thưởng công chúa. Lúc Xuất Vân công chúa thụ phong, hoàng thượng vui vẻ cũng muốn phong con gái út làm Nghi Thưởng công chúa. Chỉ tiếc Nghi Thưởng công chúa không chịu thụ phong. Đúng lúc đó lại sinh biến cố. Thần mẫu tần phi của nàng vì bảo vệ hoàng thượng mà lâm nạn qua đời. Nghi Thưởng công chúa từ đấy về sau không rõ tung tích. Mấy hôm trước hoàng thượng nhắc đến việc Nghi Thưởng công chúa trở về, lão hồ còn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ rằng lại là sự thật. Tần phi, tần tiên nhi, ta hiểu rồi. Lâm Văn Vinh vỗ mạnh một cái. Tiên nhi đúng là con gái ruột của hoàng đế, mẫu thân nàng họ Tần cho nên mới lấy tên là Tần Tiên Nhi. Nhà đầu kia gạt ta đến khổ à, về nhà nhất định phải đánh vào mông nàng. Tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Từ vị mỉm cười, hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả, cảm ơn từ tiên sinh đã chỉ điểm. Chờ vài ngày nữa ta chuyển nhà mới, sẽ mời ngài qua đây uống trà, nhân tiện thu chút ít tiền mừng. Từ vị cười to nhìn hắn một cái. Lâm tiểu huynh, ngươi bây giờ không phải là phàm nhân nữa, nhưng chớ muốn nhắc đến chuyện thu tiền mừng gì. Nếu là bị người ngoài nghe thấy được, chỉ e đến sẽ chèn chúc phá cửa nhà ngươi dâng tặng lễ vật tiền bạc mất. Từ vị tuyệt không phải dung cây nhất khỉ. Hiện giờ Lâm đại nhân chính là siêu cấp đại hồng nhân trước mặt mọi người. Có rất nhiều người muốn kết thân với hắn. Đừng nói tặng tiền mừng, cho dù là hắn muốn núi vàng, cũng cảm đoàn sẽ có người vì hắn mà chuyển đến. Còn có một chuyện. Từ vị tủm tỉm cười nhìn hắn rồi nói. Lâm tiểu huynh, không phải ngươi với Tiêu đại tiểu thư đang giận dỗi chứ? Giận dỗi? Không có à? Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái. Mấy hôm trước ta chịu roi trên giáo trường, vẫn may mà có nàng thoa thuốc cho ta, sao phải hơn dỗi? Không giận là tốt rồi. Hai ngày nay, nha đầu Chỉ Tình và Tiêu đại tiểu thư như hình với bóng. Ta thấy nàng ấy lo lắng buồn phiền, còn cho rằng ngươi có hiểm khích gì với nàng. Đại tiểu thư cùng Từ Chỉ Tình như hình với bóng á? Sáng sớm hôm qua Lâm Văn Vinh đã đi rồi. Buổi tối ngày hôm qua qua đêm ở trong cung, tính ra đã hơn 2 ngày chưa thấy đại tiểu thư, cũng thật có ít nhiều nhớ nàng. Chia tay với Từ vị ở trước cửa, bước vào trong cửa hàng, đã thấy Tống Tẩu đang tất bật bận rộn, tiểu nha hoàn Hoàn Nhi ở bên cạnh hỗ trợ, trông thấy hắn trở về lập tức vui vẻ nói. Tam ca, người trở về thật đúng lúc, mau tới giúp nào. Giúp cái gì? Lâm Văn Vinh nói. Đại tiểu thư đâu? Sao không thấy nàng ta? Hôm nay Từ Kim Lăng mới đưa đến một lượng lớn nước hoa, bây giờ phải đem cất giữ ngay. Chúng ta đang ngăn chặn tin tức ra bên ngoài, chứ nếu để các vị thái thái tiểu thư biết, thì không chừng sẽ dỡ luôn cả cửa tiệm này của chúng ta ra mà mua. Tam ca, huynh không biết sao, nước hoa này của chúng ta bán chạy như điên vậy đó. Ngày hôm qua mới vừa bày 10 bình để trên tủ, mà chỉ một tuần trà đã có mấy trăm người xếp hàng bên ngoài. 10 bình đó vừa bán hết, mà những người còn lại không bỏ qua, ồn ồn ào ào cả ngày. Cuối cùng Tống Tẩu phải trả lời là khi nào hàng đến sẽ lập tức bán cho bọn họ. Bọn họ mới chịu giải tán đi về. Hoàn Nhi vui mừng phấn khởi nói. Lâm Văn Vinh sớm đã không lấy làm kỳ quái về việc này, bật cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ xinh xắn của tiểu nha hoàn. Ta không hỏi nước hoa, là ta hỏi đại tiểu thư, sao không thấy nàng ta? Đại tiểu thư sao? Cô ấy nói là cùng Từ tiểu thư ra ngoài đi vẽ tranh, giống như huynh, cả đêm hôm qua cũng chưa trở về. Hoàn Nhi vô tư lự trả lời. Vẽ tranh. Hai nhà đầu này thực ăn nhàn thoải mái vậy ư? Trong lòng Lâm Văn Vinh đầy nghi hoặc. Đại tiểu thư khi nào bắt đầu thích nhàn hạ rong chơi vậy? Cả công việc trong tiệm cũng có thể lờ đi. Ồ đúng rồi Tam ca, mới vừa rồi có người gửi đến thiệp mời cho huynh, nói là mời huynh qua phủ dự tiệc. Hoàn Nhi bỗng nhớ tới cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Gửi thiệp mời, dự tiệc ư? Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái. Ai gửi? Đi dự yến tiệc gì? Hoàn Nhi lắc đầu đáp. Muội không biết, hạ quan của nhà đó ăn mặc rất là hoa lệ, đối đãi với muội cũng rất là khách khí. Sau khi để lại thiệp mời còn nói, chủ nhân của nhà hắn thỉnh huynh nhất định phải hạ cô đến dự rồi mới rời đi. Lâm Văn Vinh đón lấy tấm thiệp mời vào trong tay, chỉ thấy tấm thiệp này có tơ vàng quấn quanh, mặt ngoài kiểu cách, mở ra liền nhìn thấy một hàng chữ nhỏ màu vàng ở mặt trên. Hoàng hôn ngày mai ở Vương Phủ Thiết Yến, cung thỉnh lại bộ phó thị lang Lâm Tam đại nhân quang lâm, Thành Vương Triệu Minh Thành kính bút. Thành Vương Thiết Yến, ngày ấy ở trong chùa Tướng Quốc ồn ào một phen không vừa lòng nhau, hắn mời ta làm cái quái gì? Ta mới vừa được thăng quan mà thiệp mời của hắn đã đưa đến đây rồi. Hành sự quả thực là nhanh. Chuyện nơi trốn quan trường này đều giả dối gian xảo, cũng không bằng ta ở Tiêu gia làm gia đình khoái hoạt. Hắn thuận tay ném tấm thiệp mời sang bên cạnh cười nói. Ta vào trước nghỉ ngơi chốc lát, nếu đại tiểu thư đã trở về, Hoàn Nhi, muội liền báo cho ta nhé. Hoàn Nhi gật đầu đáp ứng. Lâm Văn Vinh vừa định cất bước, đang muốn đi vào phòng, thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tràng ngữ điệu đại hòa lờ lớ. Xin hỏi có phải Lâm Tam, Lâm đại nhân ở chỗ này không? Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đột quyết, mũi cao mắt lõm đang đứng ở trước cửa, trông dáng vẻ tựa hồ như là thuộc hạ của A Sử Lạc. Đúng vậy, chính là ta, xin hỏi ngài là... Lâm Văn Vinh đi ra phía trước xem xét kẻ kia. Kẻ hèn này là phụng mệnh của A Sử Lạc đại nhân, vì Lâm đại nhân mà tặng lên hai con hãn huyết bảo mã, mời đại nhân kiểm tra và nhận giúp. Người đột quyết kia khom người cung kính. Lâm Văn Vinh hoan hỉ a lên một tiếng, không nhắc chuyện này thật đúng là quên mất rồi. A Sử Lạc đã hối lộ hắn hai con hãn huyết bảo mã, bị Từ Trường Kim tố cáo trước bận hoàng đế. Hoàng đế dứt khoát làm là không thôi, đem châu ngọc cùng ngựa quý thưởng hết cho hắn. Trước mắt tên đột quyết này đặc biệt vì hắn mà đến tặng ngựa. Sống đã lâu như vậy mà chỉ có nghe nói qua tên của hãn huyết bảo mã, chưa nhìn thấy được một lần. Lâm Văn Vinh vội giữ chặt người đột quyết kia. Bảo mã ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Ra khỏi cửa thấy ngay hai con tuấn mã thân hình cao lớn đang đứng ở trước cửa hàng. Lông toàn màu nâu nhạt, mềm mại như da tanh. Tìm không ra một sợi khác màu lẫn lộn. Bờm ngựa một màu vàng rực rỡ, óng ánh giữa ánh mặt trời, thu hút mọi ánh mắt. Trên bốn vó của hai con huyết hãn bảo mã còn có một vòng lông trắng dài bao quanh, rất là đáng yêu. Đại nhân, đây là hai bảo mã hãn huyết thần tuấn nhất của đột quyết ta. Mỗi khi nó phi nước đại thì cả người đổ mồ hôi lóng lánh như máu, cho nên gọi là hãn huyết bảo mã. Hai con ngựa dâng tặng cho Lâm đại nhân đây càng là vương giả trong các loài ngựa quý, mời đại nhân xem. Bốn vó của hai con bảo mã này như là ngọc, phảng phất như từ trên trời mà đến. Ở đột quyết ta, hai con này đáng được khen ngợi là thiên mã. Đột quyết sứ thần chậm rãi giới thiệu. Lâm Văn Vinh hoan hỉ trong lòng, nhưng nét mặt lại không thể hiện ra, khẽ gật đầu. Tạm được, hãn huyết bảo mã quả nhiên là danh bất hư truyền, đáng cùng ghép đôi được với điền mã của đại hoa ta. Sứ giả kia bĩu môi coi thường. Điển mã là cái giống ngựa gì, tướng mạo xấu xí, vừa gầy vừa nhỏ, nào có thể cùng so với bảo mã của đột quyết ta. Vì Lâm đại nhân này thực là không biết phân biệt hàng tốt xấu. Cảm ơn vị sứ giả này. Lâm Văn Vinh cười cầm dây cương dắt qua. Hoàn Nhi ở bên kia nhìn thấy con ngựa to lớn này, vừa vui mừng vừa sợ hãi trong lòng, lại nghe Tam ca bảo. Hoàn Nhi, muội dắt hai con gia súc này đi rong bên ngoài đi, xem coi liệu có thể cày ruộng kéo cối chay hay không. Đột quyết sứ giả nghe xong muốn méo mặt. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha, nếu như bảo mã này thực chất không được nhanh nhẹn lắm, vậy thì để lại cho đại tiểu thư một con kéo xe đi. Ai, gia súc mà không biết làm việc thì chỉ có thể bị người cưỡi thôi. Ồ, vị sứ giả này, ngài vẫn còn ở đây sao? Đột quyết sứ giả cố nén cơn giận dữ, lấy từ trong ngực ra một tấm thiếp mời, chỉnh lên Lâm Văn Vinh. Đại nhân, đây là lời mời của A Sử Lạc đại nhân. Ngài ấy mời ngài đêm mai ra ngoài thành tham gia yến hội lửa trại. Yến hội lửa trại? Không ngờ A Sử Lạc rất lãng mạn đấy, sẽ không nhân vụ này mà tặng cho ta hai mỹ nữ đột quyết đấy chứ. Lâm Văn Vinh cười ha ha lấy lệ, tiếp nhận giấy mời đang định thuận miệng đáp ứng, thì bỗng nhớ ra cái thiệp mời vừa rồi của Thành Vương, không phải cũng mời đến trong phủ hắn dự tiệc hoàng hôn ngày mai sao? Đột quyết sứ giả thấy Lâm đại nhân đã tiếp nhận thiệp mời, liền cho rằng hắn đã đáp ứng, thì vội vã thi lễ rời đi. Ở lại chỗ này thêm một khắc, trông thấy Lâm đại nhân vũ nhục hãn huyết bảo mã như thế, hắn chắc chắn sẽ bị kích động muốn xông lên đánh gã Lâm Tam này một trận. Lâm Văn Vinh còn đang trầm ngâm, Hoàn Nhi lại mừng rỡ đi tới. Tam ca, huynh thật sự làm quan rồi. Một chức quan nhỏ mà thôi, cô bé ngốc à? Lâm Văn Vinh cười nói. Không phải mà. Hoàn Nhi chu cái miệng nhỏ lên. Tam ca huynh lại lừa ta. Người vừa nãy tới mũi cào mắt lõm có phải là người Hồ ở bên ngoại đúng không? Hoàn Nhi quả nhiên là có kiến thức rộng khắp à. Lâm Văn Vinh gật đầu cười hì hì. Người này là người đột quyết. À, những tên gia hỏa ấy đã đánh nhau rất nhiều năm với đại hoa ta đó. Tam ca, cả người Hồ cũng định nọt lấy lòng huynh như vậy. Huynh còn nói mình là tiểu quan sao? Huynh chỉ giỏi gạt bọn muội thôi. Hoàn Nhi ấm ức nói. Thấy hốc mắt của tiểu nha đầu cũng đỏ rồi, Lâm đại nhân đành phải an ủi. Hay được rồi, liền là đại quan, quan lớn của nhà trời, được chưa? Muội cũng biết Tam ca là người có bản lãnh nhất trên đời này. Tức thì sắc mặt của nàng lại u sầu như trước. Tam ca, huynh làm đại quan rồi, có phải là sắp rời bọn muội rồi đúng không? Sao lại như vậy? Hoàn Nhi lo lắng từ nay về sau Tam ca sẽ không nhận mặt muội nữa phải không? Lâm Văn Vinh trêu chọc. Muội yên tâm đi, từ nay về sau khi trong phòng ta thiếu nha đầu thì nhất định gọi muội đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Nhi ửng hồng, vội lắc đầu. Tam ca, muội không phải là lo lắng cho chính mình, muội chỉ là lo. Lo cái gì? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Hoàn Nhi cúi đầu than thở. Muội chỉ là lo lắng cho đại tiểu thư. Tam ca, mặc dù cho tới bây giờ đại tiểu thư cũng chưa nói với muội một lời nào, nhưng ngài cũng đều đã nhìn ra cô ấy thực sự thích huynh. Cho là cô ấy hơi bướng bỉnh, không chịu biểu lộ nỗi lòng. Tam ca, muội cầu xin ngươi, ngàn vạn lần đừng phụ đại tiểu thư. Nói đến đó thì mắt Hoàn Nhi đã đỏ hoe, nước mắt rưng rưng trực rơi xuống. Lâm Văn Vinh không biết làm gì đành cười. Chỉ là một viên quan nho nhỏ thôi mà, coi ta giống như Trần Thế Mỹ. Đừng quên là Hoàng thượng đích thân để mấy chữ thiên hạ đệ nhất đinh. Ta đúng là danh chính ngôn thuận làm cái gia đình này. Đang muốn nói tiếp, thì lại ngay bên ngoài có một tiếng của một người con gái vọng vào. Ngài khỏe không? Mạ muội quấy rầy rồi. Xin hỏi Lâm đại nhân có phải ở chỗ này không? Thành âm này nghe quen thuộc lắm. Hoàn Nhi liếc mắt ra ngoài một cái, liền thấy một thiếu nữ mặc trang phục hoàng cung cao ly đang đứng ở ngoài cửa. Đôi mắt nàng ta đen lấy, da thịt như được tắm qua sữa, má đỏ hây hây, nở nụ cười ngọt ngào khả ái, hành lễ chào chính mình. Cô gái này điềm đạm tự nhiên, dường như không một ai lại có thể nổi giận với nàng được. Tam ca, tìm huynh kìa. Mới vừa rồi còn vì đại tiểu thư mà nói chuyện tình cảm. Trong nháy mắt, có một đại mỹ nữ đầy vẻ phong tình người nước ngoài đến tìm trước cửa. Trong lòng Hoàn Nhi đương nhiên là vô cùng tức giận, hừ một tiếng. Trưởng kim nữ sĩ, sao nàng lại tới đây? Rất vui, mời vào trong ngồi. Lâm Văn Vinh mỉm cười vừa đi ra vừa nói. Từ trường kim vui vẻ vội vàng cúi thật sâu. Đại nhân, thì ra ngài ở chỗ này, ta còn tưởng rằng tìm lầm nơi rồi. Không sai, không sai, đúng là nơi này. Xin mời, mau vào trong ngồi. Lâm đại nhân cười hì hì quay đầu gọi. Hoàn Nhi, mau mang trà. Tam ca, xin lỗi à, ngày hôm qua đã dùng hết trà rồi. Hoàn Nhi trừng mắt cảnh giác nhìn từ cung nữ. Tam ca phát đạt rồi, không giống như trước kia, bất luận nữ nhân gì đến tìm hắn cũng đều là địch nhân của đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh cười khổ, hắn thật sự khó lòng cảm nhận được tâm tư của mấy tiểu nữ à. Từ trường kim lấy ra một tấm thiệp mời, lắc đầu mỉm cười nói. Đại nhân, không cần đâu, ta chỉ đặc biệt tới đây để mời ngài. Vào buổi chiều ngày mai, vương tử Lý Thừa Tái yến thiết tại du thuyền ở Kính Hồ, thỉnh ngài đại giá quang lâm. Lâm Văn Vinh hiện tại đã trở thành đệ nhất hồng nhân bên cạnh hoàng đế. Có ba nhà đồng thời mời hắn cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là chuyện ngày mai phải đến tham dự yến hội tại nhà nào lại làm cho hắn cảm thấy khó khăn. Tiến từ trường kim rời đi, Hoàn Nhi giữ chặt hắn lại hỏi. Tam ca, vị tiểu thư xinh đẹp này đến từ đâu vậy? Đại tiểu thư có biết không? Muội thế nàng đối với Tam ca có vẻ không bình thường à? Lâm Văn Vinh cười muội yên tâm đi. Ta cùng vị từ trường kim này chẳng có tư tình gì cả. Nàng ấy là cung nữ trong vương thất Cao Ly. Lần này đi theo vương tử Cao Ly đến đại hoa cầu thân thôi. Muội không tin. Hoàn Nhi nhỏ giọng hử nhẹ. Vị từ tiểu thư này mặc dù giả bộ lãnh đạm, nhưng khi thấy huynh thì mừng rỡ, còn chú ý nhìn vào mặt của huynh, rất khác với người thường. Không được, muội phải bẩm báo với đại tiểu thư thôi. Gặp phải một tiểu nha đầu hết sức có trách nhiệm như thế này, thật là hết nói được gì nữa. Lâm Văn Vinh cười nhẹ, đặt ba phong thư mời vào một chỗ, cẩn thận suy nghĩ. Thành vương chính là dòng dõi quý tộc, hoàng thân quốc thích. theo lý thuyết thì nên đến dự tiệc rượu của lão. Chỉ có điều mình và lão vừa minh tranh ám đấu mấy lần, rõ ràng là không chung một con đường. Lão đột nhiên mời mình dự tiệc, sợ là không phải tốt lành gì. Tâm tư của người Cao Ly thì đơn giản hơn nhiều. Bọn họ lần này cầu hôn không có kết quả, lại bị kẻ khác uy hiếp. Nếu muốn tự cứu mình thì phải tạo mối quan hệ hữu hảo với Đại Hoa. Đi qua Lâm Đại Nhân quả là một con đường hay. Huống hồ còn một từ trường kim ở đó, đối với Lâm Đại Nhân thực sự có sức hấp dẫn không nhỏ. Buổi tiệc tối bên đống lửa của Đột Quyết, ý tưởng không tệ, nghe thì không giống với lệ thường. Bất quá Lâm Vân Vinh chắc chắn rằng sẽ không đơn giản như vậy. Cái bọn người hồ mũi cao này có chủ ý gì, hắn trong lòng đã rất rõ ràng. Mặt thấy hai nước giáp giao chiến, tranh thủ tìm chút thông tin hữu ích từ miệng vị Lâm Đại Nhân cận thần bên cạnh thiên tử này mới chính là mục đích của bọn họ. Tối rồi, sao còn chưa thắp đèn vậy? Một thanh âm mềm mại vang lên bên tai hắn, ẩn chứa chút niềm vui sướng. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên, liền thấy đại tiểu thư trong bộ váy áo dài màu tím, tựa như một đóa bách hợp màu tím đang nở rộ, đang mỉm cười đứng bên cạnh mình. Thân thể thon dài, bờ ngực đầy đặn, thoang thoảng làn u hương buổi đêm nhẹ nhàng thấm vào tận tim gan. Tuy mới không gặp nhau hai ngày, nhưng dường như đã nhiều năm không thấy. Nhìn đại tiểu thư thanh tao như ngọc, Lâm Đại Nhân nhất thời ngây dại. Thấy hắn dương mắt lên nhìn mình, Tiêu Ngọc Nhược nở nụ cười vừa mừng vừa giận, lại thêm sắc hồng man mác trên mặt, trong ánh chiều tà toát ra vẻ xinh đẹp rực rỡ dị thường. Sao vậy? Trước kia chưa từng thấy qua sao? Đại tiểu thư cúi đầu nhẹ giọng, khuôn mặt ửng hồng như thể mưa xuân tháng 3 mang theo làn hơi sương làm động lòng người. Quả thật là chưa thấy qua. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Chờ thấy nàng ôn nhu động lòng người như vậy bao giờ? Đại tiểu thư, nếu nàng mỗi ngày đều có thể đối đãi với ta như vậy, dù khiến cho ta phải đi tất cả các chùa miếu ở kinh thành, bái lại tất cả ơn các vị Bồ Tát, ta cũng cam tâm tình nguyện. Bà Hoa, Tiêu Ngọc Nhược châm lửa đốt đèn, trong phòng nhất thời tỏa ra ánh sáng vàng nhạt thật là ấm áp. Lâm Văn Vinh thấy đại tiểu thư lưng đeo một bộ giá tranh, trên mặt nhẹ nhàng cười nụ, nhất thời ngạc nhiên. Đại tiểu thư, không phải thật sự nàng ra ngoài để vẽ tranh đó chứ? Thì sao? Không được à? Chàng ở bên ngoài làm loạn lung tung, sao lại không cho ta ra ngoài vẽ tranh? Đại tiểu thư cởi hộp tranh xuống mỉm cười đáp. Không đúng lắm à. Thấy bộ dáng ôn nhu như nước của đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh đồng thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nghĩa là được yêu quá hóa sợ, lại cảm thấy có chút không thật. Trước kia đại tiểu thư quả đúng là một con cọp cái, chính mình đã có thói quen mỗi ngày nghe lời giáo huấn của nàng. Đột nhiên nàng lại biến thành một chú chim hoàng oanh nhỏ bé, cảm giác thật là lạ. Không biết từ chỉ tình kia rốt cuộc đã dùng ma pháp gì với nàng vậy à? Đại tiểu thư, nàng không bị sao đó chứ? Lâm Văn Vinh cẩn thận hỏi. Có phải là ở ngoài bị chuyện gì kích thích không? Người mới bị kích thích à? Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhẹ liếc hắn nhỏ giọng nói. Ta biến thành như vậy, ngươi không thích sao? Thích, thích chứ. Lâm Đại Nhân lắp bắp. Có chút cổ quái à? Đại tiểu thư hôm nay không biết cô uống nhầm thuốc không? Đúng là bị tẩy não rồi. Đồ ngốc. Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt ửng hồng cúi đầu nói nhỏ. Chàng thật là trời sinh lãng phí. Ta như vậy không tốt sao? Chàng lại còn muốn người ta giống như trước la mắng chàng mãi à? Đại tiểu thư nói không sai. Lá tử quả là trời sinh nghèo hèn. Lúc trước nàng là một con cọp cái, thì ta mỗi ngày đều mong nàng ôn nhu như nước. Bây giờ nàng dịu dàng động lòng người, thì ta lại nhớ đến con cọp cái trước kia. Chàng không nói được gì à? Thấy Lâm Tam hiện lên vẻ kinh ngạc nói không lên lời, đại tiểu thư nhịn không được, rậm rậm đôi chân nhỏ, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Hình dáng này sao giống với một nữ doanh nhân mạnh mẽ trên thương trường rông gió, ngược lại y như một tiểu cô nương 15-16 tuổi đang nhõng nhẽo với tình lang, thật là non mềm như nước. Nói cái gì? Lâm Đại Nhân cảm giác đầu óc mình có chút không chuyển biến kịp. Trong luận võ trường, hắn có thể thoải mái chơi đùa với cả Cao Ly và Đột Quyết. Nhưng về đến nhà, gặp phải đại tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn. Hắn nhất thời thấy đầu óc trở nên vô dụng. Trước kia hình tượng cứng cỏi nghiêm nghị của đại tiểu thư đã thầm cằn cố đế tồn tại trong khoảng sâu nhất của tâm linh hắn. Đột nhiên lại gặp một Tiêu Ngọc Nhược ôn nhu như nước, tình ý say đắm, khiến hắn thật khó mà thích ứng được. Nói... Đại tiểu thư mặt đỏ dạng như là lá thu phong, cúi đầu thành âm nhỏ như tiếng mũi kêu. Nói, chẳng thích hình dạng trước kia của thiếp hay là bây giờ? đều thích cả. Lâm đại nhân không chút do dự đáp. Vấn đề này rất đơn giản, một nam nhân thông minh thì phải biết trả lời như thế nào. Không được. Đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn hừ nhẹ. Chàng đi chết đi, toàn đi trêu chọc người khác. Ta không cho chàng làm như vậy, chàng phải cho ta biết rút cuộc chàng thích hình dạng nào nhất. Thật là đổ mồ hôi, mới nói có hai câu thì nhà đầu kia đã hiện nguyên hình rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Hình dáng trước kia thì hợp với ta trước kia, còn hình dạng bây giờ lại thích hợp với ta bây giờ. Như vậy được rồi á, con người của ta cũng không quá phức tạp, yêu cầu đơn giản mà. Đại tiểu thư khẽ chau mày, cẩn thận suy nghĩ về những lời hắn nói. Cả đến nửa ngày cũng chưa hiểu ra rốt cục là hắn thích hình dáng nào. Trong lúc đại tiểu thư đang ngẩn ngơ, hộp tranh vẽ để trên bàn lộ ra góc của một bức tranh. Lâm Văn Vinh cười bảo, đại tiểu thư, nàng hôm nay đã vẽ được gì rồi, cho ta nhìn một chút nhé. Tiêu Ngọc Nhược đang trầm tư suy nghĩ, vô ý thức ừ một cái, chợt giật mình nhớ ra vội vàng giành lại. Không được. Lâm đại nhân làm sao cho nàng có cơ hội đổi ý, sớm đã mở tranh ra coi, thì thấy đây là một bức hoa trục dài được cuộn tròn lại, trên vẽ bốn bức họa. Bức họa đầu tiên một người tuổi trẻ với nụ cười xấu xa, trong tay cầm một con kiến nhỏ, đang thả con kiến qua lỗ của viên ngọc. Phía sau của con kiến còn thấy một sợi dây tơ thật tinh tế. Bức thứ hai, vài tên người hồ đang đổ mồ hôi như mưa cưa đầu khúc gỗ. Bên kia lại có một kẻ đang nhàn nhã đi dạo, chỉ huy binh sĩ cầm khúc gỗ bỏ xuống nước. Gốc chìm ngọn nổi, cao thấp lập tức phân ra. Còn bức thứ ba, chính là trăm ngựa chạy loạn, mẹ con đứng sát vào nhau. Một người đang đứng trước đàn ngựa, ánh mắt phảng phất vui mừng rồi lại thê lương. Bức cuối cùng, công chúa ngồi trong kiệu nhỏ hồi cung, một kẻ chạy theo kiệu như điên, vẻ mặt vừa kinh ngạc vui mừng, lại vừa tỏ ra bất đắc dĩ. Bốn bức tranh này mặc dù đều vẽ một người, nhưng thần thái lại khác nhau, hoặc vui hoặc buồn, hoặc xảo trá, cờ trí rồi lại điên cuồng, mấy loại tính cách bất đồng lại cùng xuất hiện trên một khuôn mặt. Đại tiểu thư bút pháp tinh tế, khắc họa thấu suốt thần thái của người này, tựa như nước chảy mây trôi, không chút ngập ngừng, rất mực gần gũi. Không được xem, không được xem mà! Đại tiểu thư thẹn thùng hô to, vội vàng ôm lấy bức tranh trở về, cuộn lại đem giấu sau lưng. Ta nói đại tiểu thư sao lại có hứng thú như vậy, phải đi ra ngoài để vẽ tranh. Nguyên lai là túy ông chi ý bất tại tiểu á. Nghĩa là cảm hứng của túy ông không đến từ rượu. Ý nói là đại tiểu thư đi vẽ vì Lâm Tam, chứ không phải vì thích vẽ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Nàng vẽ bức tranh này rất đẹp, là cố tình vẽ để tặng ta sao? Ai nói tặng cho chàng? Đại tiểu thư hừ một tiếng. Bức tranh này của ta là để tặng Chỉ Tinh tiểu thư. Chàng phải làm phò mã rồi, còn để ý gì đến bức tranh thô bỉ này nữa chứ? Nhà đầu này, màn gì trò gì cũng lưu vào mắt khắc vào lòng á. Lâm Văn Vinh bất kể nàng vùng vẫy, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, ở bên nàng nhẹ giọng nói. Làm phò mã hay không sau này hãy biết, nhưng con gái của ta nhất định sẽ uống sữa của nàng mà lớn lên. Chàng đi chết đi, đại tiểu thư mặt hồng đến tận mang tai. Cái gì mà uống, thiếp, đồ bại hoại này, xấu hổ chết đi được. Tiêu Ngọc Nhược mặt hoa đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn lên, khóe môi chợt lộ ra ý cười nhẹ. Hình dáng ngượng ngùng mà ôn nhu kia phảng phất như gió xuân tháng 3 lướt qua đôi gò má. Lâm Văn Vinh thấy trong lòng ngứa ngáy, kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại. Đại tiểu thư, ta viết cho phu nhân một phong thư nhé. Sao? Thư gì? Đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi, bị hắn ôm vào ngực, nhớ tới bộ dạng xấu xa của hắn, trong lòng vừa thấy tức giận vừa thấy ngọt ngào. Nói rằng đại tiểu thư bị ta lừa rồi. Mời phu nhân vào kinh để chủ trì công đạo. Đại tiểu thư ngẩng đầu lên lườm hắn một cái sẵn giọng. Chàng còn dám nói, nếu mộ thần biết được chuyện của chúng ta còn không lột da của chàng ra hả? Không sợ, không sợ, việc lột da ta đã làm không ít rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư nhìn hắn một cái, nói đầy vẻ chua chát. Đúng rồi, lột đến tận Cao Ly luôn. Vị từ cung nữ đến từ Cao Ly kia khuôn trăng như vẽ, làn da tựa ngọc, ánh mắt sáng ngời, ôn nhu động lòng. Không chỉ có tài xem bệnh, mà còn tinh thông nông sự, lịch toán bách khoa. Chàng khi nào thì đi lột da nàng ta đây? Đại tiểu thư, nàng nhất định phải tin tưởng ta. Ta cùng từ cung nữ thực sự chỉ là quan hệ hữu nghị thuần khiết mà thôi. Đương nhiên, nếu là nàng ấy mơ ước đến nam sắc của ta, ta ngoại trừ tấm thân trong sạch ra, cũng không còn biện pháp nào khác cả. Lâm đại nhân trang nghiêm cất lời thề thốt. Đại tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười, cấu nhẹ vào cánh tay hắn một cái. Chẳng nói thế ta liền tin sao? Xảo xảo, Tần Tiên Nhi, Lạc Ngưng, ai không phải đều bắt đầu từ tình hữu nghị cực kỳ thuần khiết, đáng ghét. Ai, vì đại tiểu thư đã chán ghét vẻ thuần khiết của ta, ta đây đành phải nhân tiện không thuần khiết vậy. Lâm đại nhân cười hắc hắc, thổi nhẹ một hơi vào tai đại tiểu thư. Tiểu Ngọc Nhược nhất thời mặt nóng tâm loạn, đứng cũng không vững. Lâm Văn Vinh ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, đang định tiếp tục sờ mó xuống nữa, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm mừng rỡ của Hoàn Nhi. Tam ca, đại tiểu thư, Kim Lăng có người đến. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tạm dừng tập 84 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 85. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.